Đức Phật A Di Đà thành đạo cũng phải có cái quá trình tu. cái thời cổ Phật Ngài Thông Chí Thắng đó, thì Đức Phật A Di Đà là tương tự đồng hành một lượt với Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà từ đó thấy của tu hành đắc đạo cho nên cái vị tương tự này nó không là vua nữa mà đi theo Đức Phật và để tu hành. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng mà chúng ta phải thấy. Đức Phật nhắc chúng ta là thân người có được và giáo pháp khó gặp. Thế nên gặp được một Đức Phật ra đời, gặp được một cái người mà tri thức thì mình được khó. Cho nên có nhiều người bảo rằng tôi nên biết khắp cả thế này mà tìm thấy một người đi mai của con mà sanh ra trên cuộc đời này, mà gặp một cái người ta có thể học ở họ được, ta có thể hiểu ở họ được, và người ta là họ cũng hiểu ta được thì nên khó. Cho nên một cái người mà tốt trên cuộc đời, cái người giỏi trên cuộc đời này chúng ta tìm là khó, mà tìm một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì mới khó luôn. Vì vậy mà tất cả các vị tu sĩ này bỏ con đi tu, vua thì hồi nào ta làm cũng được, nhưng mà gặp Phật thì cái này rất hiếm. Cho nên cái chuyện tu hành này ta thấy quý hơn, quý hơn là cái sự nghiệp đáng cả. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái hiểu biết là cái đó là quan trọng nhất của con người, cái hiểu biết là cái quan trọng nhất. Nhưng mà muốn có hiểu biết đó, thì phải có cái gì dạy ta chứ. Mà bây giờ đó, có một người có khả năng dạy chúng ta mà chúng ta không theo học thì cái này chúng ta có một cái lợi rất lớn. Rồi tôi lấy cái sự nghiệp là buồn đến khi hết suốt rồi thì cái ngôn ngữ này cũng khó hiểu, mà với trường đó chúng ta cũng tu mà muốn học được thì trường hợp này cũng không còn học và tu được. Tất cả những người này họ thấy cái ngôn ngữ quý lắm, nhưng mà gặp được Phật thôi, gặp được một người trí thức thôi thì họ được. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngày mới nói rằng trải qua vô lượng kiếp ngày tu hành mà không tìm thấy được đạo, tới cái bữa đó ngày gặp một vị giả sa, bắt đầu theo ngày nghe được hai câu kệ. Đọc hai câu kệ đó, mà từ hai câu kệ này nè là Đức Phật ngộ đạo. Thì bây giờ đó ngài ngộ được rồi đó, ngài có thấy cái mạng sống của mình vậy nó không quý bằng Phật, cho nên ngài mà nói rằng quý dễ xa đó, thì nên đọc tiếp hai câu nữa để cho ngài nghe. Nên quý dễ xa nó có cái đề nghị là nếu mà tôi đọc cho ngài nghe hai câu kệ tiếp đó của cổ Phật đó, thì ngài phải bằng lòng thấy thân từ đâu thì ăn thì tôi cũng bỏ lại. Thì Đức Phật nói nghĩ cũng nghe được Đức Phật pháp rồi thì cái thân này đâu cần thiết nữa, cho nên ngài bằng lòng nhỉ. Ngài bằng lòng thì bây giờ bây giờ sẵn là chết cho ngài không có được. Gặp hai câu kể xong thì ngày hồi đạo, cho nên những ngày sẵn sàng nhảy vào trong miệng của vua Y Tế Thông Viên Hạ Thực. Đó là câu chuyện mà ta đọc thấy trong kinh đại Niết Bàn. Ngộ đạo rồi bỏ thân, nhưng mà trong cái lúc đó ngài mới từ trên cái ngọn cây mà ngài nhảy vào trong cái miệng của quỷ giả sa, thì lúc bây giờ quỷ giả sa thì biến thành thiên tiểu tử. Phật thì thế giới tới độ. Cho nên sau này Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi nhé, ngày thường lại đến cung trời ngày trước kia mình, là tại vì nó không hứa với trời đến trước rồi. Nên cái chỗ này là chúng ta tu hành, Đức Phật cũng dạy chúng ta là cái người tu hành là biết quý trọng pháp hơn là cả mạng sống của mình, thì điều đó có thể đạt được. Nhưng mà mạng sống thì thường được quý hơn tài sản. Cái người mà mua thì cái trường hợp này quý tài sản hơn cả mạng sống, nhưng mà mạng sống mất thì tài sản sẽ không. Nhưng mà người trí thì cái trường hợp này quý pháp hơn cả mạng sống. Tại vì ta học được pháp rồi mà ta chết thì cái trường hợp này, cái trí tuệ này nó bao giờ chuyển thân vào một kiếp sau ta mới còn. Cho nên cái quyết tâm là học giáo pháp, cái phần này là phần của cho nên đức Phật của chúng ta trải qua vô lượng kiếp hành đạo mà tu học tìm kiếm kiến thức. Thì từ cái chỗ đó tới khi mà ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng trong 21 ngày, ngồi 21 ngày để ngài giữ cái tâm ngài cho yên tĩnh, thì tất cả những cái quá khứ này hiện ra, tất cả những cái gì ngài học được trong quá khứ cái này hiện ra hết. Cho nên nó là ngài chứng được cái túc mạng minh. Túc mạng minh là biết được hết mọi việc ở trong quá khứ, từ khi mà ta phát tâm Bồ Đề cho tới biết cái ngày hôm nay cho ta biết hết. Nên Đức Phật có kể tất cả những cái chuyện truyền thông chúng ta thành mình. Nhưng mà vì có một cái quá khứ tốt đẹp như thế, cho nên bây giờ nó ngồi yên trở lại, tâm lắng trở lại, thì lúc bây giờ nó cảm nhận ra. Thế là những cái Phật tử cũng dễ hiểu, không có cái gì xa lạ. Trong một đời chúng ta đã có nhiều cái tốt xấu vui buồn rồi, ta bận rộn, ta sẽ làm nhớ lại được đó. Nhưng mà bây giờ là chúng ta ngồi yên, ta nghiệm lại, ta suy nghĩ, ta nhận ra tất cả những gì mọi thứ nó sẽ hiện ra được ở trên tâm thức chúng ta. Cho nên cái chỗ này là trên bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta ngồi yên trở lại để mà nhớ trước mắt, mà nhớ những chuyện quá khứ. Đó là cái việc mà quan trọng nhất của người tu. Thì bây giờ Đức Phật có một cái quá khứ tốt đẹp như vậy, cho nên ngày ngồi yên ngày nhớ được đây. Nhưng mà tất cả quý vị nhé, là mỗi người cũng có cái quá khứ. Trong cái quá khứ này của chúng ta nó có lẫn lộn cái tốt và cái xấu, cái vui buồn có đủ hết. Thế là ai cũng có một cái quá khứ, nhưng mà thường á thì ta hay nói một câu là vui ít nhưng mà khổ nhiều. Ai cũng có quá khứ gì đấy, cái chúng ta đồng lòng thì nó ít và nó ngắn ngủi, còn cái mà ta không chấp nhận ấy, thì cái này gần như chúng ta sống hết cả cuộc đời ác nghiệp chúng ta nhiều. Mà cứ hay mỗi một lần nhớ lại một cái quá khứ như thế thì nó làm cho chúng ta đau khổ, buồn phiền và tăng trưởng được ác nghiệp. Đây là cái quá khứ mà không tốt của chúng ta thường tạo cho chúng ta như thế. Và cái người có một cái quá khứ mà không tốt như vậy ấy, thì thường Đức Phật khuyên chúng ta tu hành nên quên hết mọi việc trong quá khứ. Chúng ta nên quên cái này. Tại cứ mỗi lần chúng ta nhớ tới thì nó làm ta phiền, người ta khổ. Mà hãy ta quên được đó, thì chúng ta yên. Chúng ta quên được cái quá khứ thì chúng ta sẽ quên là để quá khứ cũng tốt. Nhưng mà cái quá khứ tốt đó, thì cái này sao quên. Tại quá khứ tốt cứ mỗi lần chúng ta nghĩ tới đó, thì ta thấy an vui, ta thấy sung sướng. Thì vậy thì chúng ta không nên quên. Cho nên cái quá khứ tốt thì không nên quên, mà cái quá khứ xấu thì cái này nên quên. Cái quá khứ làm cho chúng ta đau khổ chúng ta nên quên. ta quên cái quá khứ xấu này đi, mà ta nhớ cái quá khứ tốt để chúng ta được an lành. Cho nên những người mà tu hành theo cái pháp này ấy, thì thường là người ta cứ nghĩ cái quá khứ tốt thôi, bao nhiêu cái xấu ta cũng nhớ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cái xấu mà có ngập đầu thế giới này ta cũng nhớ, nhưng mà một điểm tốt thôi thì người ta không phải được. Đây là trên cái bước đường tu, và thầy áp dụng theo cái lời của Đức Phật dạy đây là thầy thấy rất nhiều điều buồn. Thế cái người này đó, họ đối xử với mình đó, hoàn toàn là xấu đó, nhưng mà chỉ có một lần tốt thôi thì cái lần này được đừng bao giờ quên, ghi nhận cái tốt này là cái lần, còn 99 lần xấu kia là nhân. Cho nên có nhiều người đó, họ nhắc thầy là cái người này xấu quá, sao thầy tiếp xúc với họ làm gì? Cái người này xấu quá mà sao tiếp xúc với họ? Nhưng mà trong lúc đó thầy vẫn thấy cái tốt trong con người. Còn họ gây khó khăn cho mình, họ hại mình, họ nói xấu mình, tất cả những cái này thầy nhớ là gì? Chỉ nhớ cái tốt đó thôi. Chỉ có một lần họ cứu mình, một lần họ giúp mình, một lần họ xử sự tốt với mình, cái này thành điểm lại. Cho nên trên cái bước đường tu, là cái người biết tu là đầu tiên nó nên nên góp nhặt những cái tốt để vào trong lòng. Mà khi để vào trong lòng chúng ta một việc tốt, hay là khi chúng ta nhớ tới việc tốt, việc thương, chúng ta cảm thấy an vui hơn. Là chúng ta nhớ điều sau. Đầu tiên là chúng ta gặt hái được cái thành quả là ta thấy lòng chúng ta an vui. Cái việc thứ hai nữa xảy ra cho chúng ta là gì? Nếu cái người đó mà họ xấu với ta suốt cả đời, hay là trải qua nhiều đời họ đều xấu đó, giống như là đề mà đặt ra đi theo Đức Phật, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trước là luôn luôn sẽ sự xấu, bao giờ tốt được. Nhưng mà Đức Phật cũng tìm cái tốt nhất của đề bà Đạt Đa mình nghĩ thôi. Tìm cái tốt nhất của đề bà Đạt Đa mình thấy Đức Phật không bao giờ mà có cái ý niệm xấu ở trong lòng đối với đề bà Đạt Đa. Đây là điều đặc biệt của Đức Phật thành đạo của thế giới. Thế nên có những cái lúc mà đề bà Đạt Đa hành hạ Đức Phật ở trong quá khứ, và Đức Phật nhớ lại cái việc này đó, thì lại cũng nhớ chuyện tốt. Tức là nhờ cái hành hạ này, nhờ cái sự sự tệ này mà ta phát huy được cái năng lực của chính mình, cho nên cũng là tri thức. Nếu mà không có những người xấu, không có người ác, không có những người gây khó khăn đó, thì cái trí khôn chúng ta quay sang đời thôi. Cái phần tự nhiên như sao? Chúng ta không có cái cố gắng, cái nỗ lực nào để đi lên. Cho nên khi mà thành Phật rồi ấy, nhìn lại cái quá khứ ta cảm ơn. Ta cảm ơn tất cả những cái người mà giúp chúng ta tiến tu đạt nghiệp. Nhưng mà chúng ta cảm ơn nhiều hơn là những người chống phá chúng ta trên đường tiến tu đạt nghiệp. Thì nếu không có những người này thì ta không lớn lên, ta không khôn mà ta phải được. Nên tu theo tiền pháp qua đó là nhìn hai mặt, thuận hay là nghịch đều tốt hơn. Mà nếu có cái tâm như thế thì chúng ta tu như định có kết quả. Là tại vì Đức Phật chúng ta đã tu như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, tiếp xúc với mọi người thì nên nhìn cái mặt tốt của họ, nên tìm cái tốt của họ mà ta tiếp xúc của ta nghĩ thôi. Thì như vậy đó, tâm chúng ta cũng tốt lên và tác động vào cái tâm của người đó, làm cho người tốt lên. Ít nhất đó, là họ tốt với ta ở mặt lòng thôi, nhưng còn mặt khác thì họ khác. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái tâm Bồ Đề chúng ta lớn lên, lớn lên đó, cái Bồ Đề tức là cái hiểu biết chúng ta đã rộng lên đó, và cái đạo đức chúng ta đã theo đến tăng trưởng lên. Thì như vậy nó ta gọi là cái quá trình thành Bồ Tát đạo. Cái thành Bồ Tát đạo là tu dưỡng cái thâm tâm của chúng ta. Đức Phật chúng ta đã làm như thế. Và bây giờ nếu mà chúng ta là đệ tử Đức Phật thì chúng ta làm như thế. Thế nên Đức Phật nói trải qua vô lượng kiếp như vậy rồi đến Đức Phật nó nhớ tới một kiếp nào đó. Cho nên nhớ tới một cái kiếp nào đó. Thì bây giờ đó, lại là Đức Phật A Di Đà là vua, Đức Phật Thích Ca đó thì là đại thần. Này nhớ tới quá khứ. Đức Phật Thích Ca là làm đại thần mà Đức Phật A Di Đà là vua. Thì bây giờ đó, đại thần và vua hai cái này nó có cái mối quan hệ. Nó có cái tác động quá. Nhưng mà trong cái lúc đó chúng ta thấy Đức Phật Di Đà là vua, nhưng mà nhờ bên cạnh của Đức Phật A Di Đà này lại có một cái vị đại thần rất giỏi, tức là rất giỏi, rất tốt, thế nó giúp thế. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát đó gần như là thay phiên nhau, người này làm người kia giúp, người kia làm người nào giúp. Ở trong cái thế mà thủ hộ liên quan như vậy đó thì mới có lợi. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, nếu mà chúng ta không có bạn biết cái gì hết, không có những cái người mà tin tưởng và sự tốt với nhau như thế đó, thì cái trường hợp này thì chúng ta không làm được sự việc. Cho nên khi mà thầy dạy kinh nghiệm sư, thầy mới nhớ tới cái ý này ở trong cái lần thứ ba của Phật đại diện. Cái điều quan trọng đây đó, trên bước đường tu của tôi đó, là làm sao cho mọi người mà tới với tôi nói tin với nhau. Mọi người tới với chúng ta mà họ tin lẫn nhau, thế là việc quan trọng. Nếu mà mọi người này chưa tin lẫn nhau nên thì không thể làm được. Tin lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau cùng tiếp tục đạo nghiệp thì cái này đấy là cái nguyện mà của Đức Phật đã đi. Cho nên khi hành Bồ Tát đạo đó, thì tất cả các cái vị Bồ Tát này đều có nguyện. Tại sao Ngài nguyện như vậy? Ngài thấy mọi người không tin với nhau, cho nên Phật nhiều phá nhau. Thì tất cả các Phật tử ra làm ăn mà phá với nhau đó, thì chắc chắn là hai người chết không ai tin được. Thế có người họ nói với thầy, họ nói là người Việt Nam chúng ta thì rất giỏi, người Việt Nam chúng ta thì cũng rất thông minh, nhưng mà người Việt Nam chúng ta không thể hợp tác được với nhau và cũng không tin cậy lẫn nhau, cho nên cũng không thể nào mà giàu như là các dân tộc khác. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên quý Phật tử nghĩ xem, mặc dù họ nói như vậy ta thấy đau lòng, chứ ta thấy đúng chứ. Ta thấy cái lời nói này đúng. Tất cả các nước ở trên thế giới đó, nó giàu là sao? Nó tin với nhau, nó giúp đỡ cho nhau, cho nên nó mới giàu được. Còn chúng ta thì gần như là thiếu nhiều chi. Nên ở Việt Nam chúng ta không có được những cái công ty lớn. Cho nên có những cái công ty ra đời mới bắt đầu thì chúng ta thấy cũng ghê gớm lắm. Giống như là công ty chúng ta thành luôn nha. Ai bỏ vốn vô ta trả lời tới 15-16%. Rồi sau này thì chúng ta có mấy công ty khác của Đức Phụ như thế này. Thì chúng ta thấy chúng ta kiếm một cái công ty mà đáng tin cậy để đầu tư vô đó là ăn thì khó có. Thế bây giờ đó là người Việt Nam chúng ta có tiền nhiều chứ, tiền cũng nhiều, vàng cũng nhiều, nhưng mà cái đầu tiên này là đầu tiên chết thôi, đầu tiên là bỏ trong cái sắc đời đó, vàng cũng bỏ nó này, không đem ra đầu tư, không dám kinh doanh, không dám hợp tác. Tại vì không tin cậy lẫn nhau, thành những người này không tin lẫn nhau. Mà tại sao không tin? Là tại vì những ai tin thì mắt không đủ. Hãy ta tin người nào thì ta bị như là kẻ. Tại sao khi mà ta tin rồi ta lại mắc như vậy, ta bị gạt như vậy? Đức Phật dạy chúng ta cái này là vì chúng ta bị vô minh ngăn che, bị lòng tham nó làm mờ mắt chúng ta đi. Cho nên những người không đáng tin mà ta tin, còn những người đáng tin ta lại tin, tội nghiệp cho chúng ta. Cho nên những người đáng tin, những người tốt thì ta tin, còn những người không đáng tin thì ta tin. Cho nên chúng ta chết, cái này là vô minh. Nên Đức Phật Thích Ca thấy được điều này, Ngài mới khuyên chúng ta trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ tên là gì? Thế có trí tuệ là gì? Ta thấy được cái người đáng tin và cái người không đáng tin. Ta biết được hơn cái việc đáng làm và việc không đáng làm. Cho nên biết được cái việc đáng làm, ta làm thì nhất định có kết quả tốt. Mà kết quả tốt đó, thì những người tin ta đó, nhất định nào là đạt được cái mục tiêu. Đây là điều quan trọng. Thế nên tại sao họ tin? Tại sao họ tin? Là vì ta không đủ sức làm cho họ tin. Cái sự thật là được. Còn là bây giờ là một người có trí tuệ, một người giỏi, giỏi thiệt. Giỏi thiệt thì phải làm được việc, là nên việc như ta tin. Thành muốn cho người ta tin thì cái này phải thiệt, làm cho được việc để cho người ta thấy có kết quả thì cái phần này thầy nghĩ sẽ làm tâm được. Bây giờ đã là giáo hội tin thầy đến chức là thầy cũng làm cái công tác huấn luyện này 22 năm. Trong 22 năm như vậy đó, là làm cái việc này rất là tốt, rất là tốt. Cho nên các hòa thượng tin. Mà thầy có cái suy nghĩ trong 22 năm mà thầy làm cái việc tốt đó, là tại sao vậy? Là tại trong cái kiếp trước của thầy, trong kiếp trước thầy cũng làm cái việc này tốt. Cho nên cùng gặp các hòa thượng này, hòa thượng Tiến Thủ, hòa thượng Tiến Tịnh, cái các hòa thượng lãnh đạo này đã cùng gặp ở trong quá khứ, các ngài đã giao việc cho thầy và thầy cũng làm tốt như vậy. Cho nên trong cái kiếp này gặp lại thì các ngài nhìn thấy mặt thầy nhớ lại chuyện xưa đi, thầy nhớ lại chuyện xưa, chuyện kiếp trước, kiếp trước ta cũng làm chuyện đó mà ta làm tốt, cho nên cái này còn nhớ mang án ở trong đầu. Cho nên các Phật tử nghiệm được xem cái chuyện này. Nên có những người ta thấy thì ta liền quý mến, mà có những người ta thấy ta sợ liền. Cái này ta gọi là cảm tử. Cái cảm tử, cái này là do cái đời trước ta. Đây là cái sự thật ở trong cái quá trình tu. Tại sao họ tin? Là vì đời trước ta đã từng lừa đảo, đời trước của chúng ta từng lừa gạt rồi. Cho nên bây giờ họ thấy mặt chúng ta, họ nhớ tới chuyện trước, nhớ là không tin. Còn những người mà chưa bị chúng ta lừa đảo, cho nên nó nhìn thấy mặt chúng ta và nghe chúng ta nói hay quá, cho nên theo. Theo thì mất. Thì những người mà mắc ở trong kiếp trước thì kiếp này nhận ra. Những người trong kiếp này mắc ra thì kiếp sau. đi theo con đường ác, thì tới cuối cùng là ta thành ác ma rồi. Tức là cái người mà sanh ra để lừa đảo thì tự khép cái con đường tương lai của mình. Còn ngược trở lại, trong từng kiếp sống như thế này mà ta làm được tất cả những cái việc tốt, thì chính cái đó nó tạo cho chúng ta có cái ở thế tương lai. Nên Đức Phật đã nói với chúng ta này, sở dĩ trong cái kiếp này ngài sanh trên cuộc đời ngài thành Phật, rồi từ vua Tần Bà Sa Na, vua Ba Tư Nạc cho đến vua A Xà Thế, cho đến tất cả những người trí thức đương thời đều đi theo Đức Phật hết. Đức Phật nói đây từ trong quá khứ, ta từ trong quá khứ tất cả những người này tôi đã từng cứu mang, tôi đã từng giúp đỡ cho họ mà họ có được cái thành quả ngày hôm nay, cho nên bây giờ họ thấy Đức Phật họ nhận định, chứ không phải là họ dễ theo. Đây là cái sự thật tức mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên là chúng ta tin như thế, chúng ta theo đó, chúng ta tu thì nhất định chúng ta sẽ thoát thân. Tu theo Đức Phật là gì? Nên ta chịu khổ trong kiếp này thì kiếp sau ta tốt hơn. Ta chịu khổ ngày hôm nay thì ngày mai nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Đây là cái quá trình thành Bồ Tát đạo chúng ta. Mà càng chịu khổ bao nhiêu để giúp cho người khác thành đạt đó, thì chính cái đó là cái quả của chúng ta trong tương lai. Trên cái bước đường tu là như thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà gặp Thế Tự Tại Vương ta được, cho nên ngài đó là vua, cho nên ngài là vua. Nhưng mà bây giờ nó gặp một cái Đức Phật ra đời, gặp Đức Phật ra đời, cái hiểu biết của Đức Phật nó trên ngài, và ngài nhận ra được cái này, cho nên liền bỏ con đi tu. Nên Đức Phật từ đầu tới đời sáng Di Đà đã nói thế này: Di Đà sư phụ là vua của ngôi của nước của chùa mà tu. Thôi Đức Phật cũng bỏ ngôi bỏ nước của chùa mà tu, còn mình thì có cái gì mà không bỏ? Thôi cô chùa tu, cô chùa tu được vài tuần lễ sao thấy buồn quá, thấy mệt quá, thôi không tu. Đây là cái gì tu? Thế nên bây giờ chúng ta đi vô chùa ta tu, mà ta tu cái gì? Và ai dạy chúng ta tu? Đây là cái việc rất quan trọng. Thế nên ai dạy chúng ta tu? Và tu cái gì? Và cái kết quả làm sao? Là vô chùa ở tu được 5-3 năm rồi đấy, thì cái trình độ chúng ta nó thấp kém, cái sức khỏe chúng ta mòn lần, rồi không làm được cái gì nữa hết. Tại sao như vậy? Tại vì thiếu minh sư. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thiếu cái người là dạy dắt. Đức Phật A Di Đà bỏ ngôi đi tu là vì có Đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời. Cho nên Đức Phật này nè, biết rõ Đức Phật A Di Đà, biết rõ luôn tất cả những kiếp về trước ông, và biết rõ cái việc làm của ông trong hiện tại. Cho nên những cái gì mà vua Thích Điện biết, Thế Tự Tại Vương cũng biết. Bây giờ những cái điều mà vua Thích Điện không biết, Thế Tự Tại Vương cũng biết. Cho nên vua Thích Điện bỏ ngôi đi tu là như thế chứ. Gặp được một minh sư, cái hiểu biết của cái vị này trên mình nhiều quá mà không còn của mình. Còn bây giờ là bỏ nhà vô chùa tu. Thế bỏ nhà vô chùa tu là cái gì đấy? Gặp ai đấy? Cái người đó, cái hiểu biết của bạn mình chưa? Cái sự nghiệp họ có ngang tầm chứ? Mà bây giờ ta bỏ cái tốt của ta mà ta đi theo cái xấu của người, thì cái này hiện tượng ta phải đi xuống rồi. Cái này gọi là tu sai. Ta đi tìm minh sư, không tìm là tìm manh sư như thế. Manh sư tức là người mù. khi tìm một người mù, một người mê tín, thì lúc bây giờ đó họ dắt chúng ta đi thì không sợ thầm cái đó không chết thầm, cho nên trên tôi chúng tôi rất nhiều người rơi vào chúng ta đi theo một ông thầy nhưng mà ông thầy bị sai lầm, cho nên chúng ta chết thầm. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta đi theo thì chúng ta phải nghĩ ngay thôi. Thì theo để làm gì? Cái điều thứ nhất đó, ta theo ta học vì ta nghĩ cái vị linh sư này đó, hơn ta cái đầu. Tại trên con đường tu hành là thay là đây đấy. Hơn ta một cái đầu, tức là những cái điều mà ta chưa hiểu biết mà cái vị này đã hiểu chưa? Ta theo ta học chứ. Mà theo học như vậy đó, thì người xưa nói rằng ta đọc sách 10 năm không bằng một chuyện một thì tri thức nửa ngàn. Ta đọc sách 10 năm mà không thể hiểu được cái này, nhưng mà gặp một vị thiện tri thức trong nửa ngày thì cái hiểu biết chúng ta rộng hơn nhiều. Cho nên trên con đường tu của thầy sợ cái gì được là nhờ cái thiện tri thức. Cái tiền sư học đạo, cái điều này là điều quan trọng. Sư có nghĩa là thầy, cái bậc cao đó, cái hiểu biết của họ trên hiểu biết chúng ta, cho nên là ta theo ta học. Còn nếu mà cái hiểu biết họ đó ngang tầm của ta là gì? Là bạn. Nhưng mà cái hiểu biết họ dưới ta thì cái trường hợp này khác. Cái việc này là việc rất là quan trọng. Cho nên có nhiều người chấp vào đạo pháp của Đức Phật, cứ nghĩ rằng là mình là cư sĩ, cái vị kia là tu sĩ, cho nên mình phải theo, phải học và phải cúng dường để sao. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà chúng ta mới có cái tu sĩ giả ra đời. Cái tu sĩ giả ra đời cái này có cái tu hình thức thôi. Cho nên có cái hình thức của thầy tu thì lúc bây giờ nữa mọi người sẽ cung kính. Cho nên lúc bây giờ nhé, cái số tu hình thức này không. Nhưng mà thực chất của nó, cái tu hành này nhé, cái điều quan trọng nhất, Đức Phật đó là trí tuệ. Thì lúc bây giờ nhé, chúng ta phải tìm một cái người mà thầy nói là hơn được cái đầu. Liên theo học được. Trên bước đường tu hành, cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Vô tránh niệm, bỏ môi bỏ nước, đi theo Thế Tự Đại Vương là vì thấy Thế Tự Đại Vương quá siêu việt. Cái hiểu biết của Ngài là quá siêu việt, cái hiểu biết của mình thấp của đâu. Cho nên những cái gì của mình biết, Ngài biết hết. Ngài nói rõ cho mình nghe rồi. Cho bây giờ nó còn những cái mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ biết được, Ngài nói rõ. Cho nên Ngài mới nói rõ cho vô thánh niệm biết với bạn như thế nào ông làm vua đấy. Ông làm vua gọi là chỉ vương thánh vương hay là thế nào? Cái quá trình của ông làm từng kiếp như thế nào cho tới ngày nay ông làm được đây. Cái này thế nào? Đây tất cả các cái vị đại thần mà giúp đỡ ông đây là những người ông đã từng cưu mang và giúp đỡ trong quá khứ. Cho nên lần này họ sống chết vào cho nó không làm được. Nhưng mà bây giờ ông làm vua, ông tiếp tục ông làm nữa. Ông đem ông thấy những người này hết đi. Những người mà sẵn sàng chết sống với ta, mà ta vì vui máu ta đem ta thấy họ đi. Rồi sao lại còn ai giúp dần nữa? Đây là chúng ta thấy. Khi mà lên làm vua được là nhờ có tướng tài. Thế nên vua Gia Long lên làm vua được là nhờ các tướng tài gì theo. Trong đó có tiền quân Nguyễn Văn Thành, có hậu quân là ai, Tả quân Lê Diệu, rồi là hậu quân Vũ Quyết, binh chủng này giúp cho ông cha. Nhưng mà khi mà ông đánh thắng trận đầu đó thì ông phải hy sinh để hậu Cho nên nhờ Thánh ở đây hy sinh trong chết trong thành này để cho quân tiến tới. Và cái đoàn quân đi trước này là Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành tức là ông là nội của tổ phía Nam. Nhưng mà khi Gia Long lên ngôi rồi đó, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Đem Nguyễn Văn Thành ra trước họ một chén. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà khi ta lên ngôi được là nhờ tất cả những người dân. Nhưng mà những người này hoặc là tự trận hoặc là bị giết, thì sau này chúng ta biết cái thân là thù. Tất cả các vua đều như vậy đó. Những người thân, những người chết sống của ta thì chết hết rồi. Hoặc là chúng ta nghi ngờ, ta giết họ hết rồi. Thì sau này chúng ta sẽ thành cái gì đó? Đương nhiên qua đời sau tiếp tục trả lại cái lời cũ. Thế từ Đại Quân nhìn thấy xa thấy rõ như vậy thì bây giờ đó vô tình thì mới dừng mình à quá thật đúng. Tại sao vậy? Tôi là của tôi ngồi dưới một chỗ này là nhờ có những người khác họ lăn xả ra, họ chết sống, họ bảo vệ cho nên mới thành được. Mà bây giờ nhìn trở lại đó là thấy những người này đó, một là già yếu, hai là bệnh hoạn, ba là hy sinh rồi. Ta đã nhìn thấy vậy. Mà nếu không đi tu, không đi xuất gia đó, thì cái trường hợp này không còn chịu thôi này được. Chính tới đời, đây là trên của tình thương. Cho nên cái người nhìn thấy xa là thấy rồi. Trong lúc ta đương quyền như thế này, nhưng mà thấy được cái hậu phần này. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Di Đà lúc đó là vua vô trách nhiệm, liền bỏ ngôi bỏ nước mà đi theo Thế Tử Đại Quân để học. Đi tu có nghĩa là học cái này trước. Cho nên tất cả các Phật tử mà khi đi tu rồi để đi vô chùa tu là chuyện đầu tiên là học trước. Thế rồi đấy là học Phật. Thế là học Phật có nghĩa là học phán đoán, học trí tuệ, học nhìn sự vật cho chính xác. Mà nhìn chính xác đây là gì? Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đó, nhìn theo kiểu nhìn của Đức Phật, bảo là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị linh, như thị nhân, như thị hỏa, như thị bạc, như thị bản, mặt cư cân, tức là nhìn qua 10 cái trạng thái khác nhau. Cho nên đầu tiên chúng ta nhìn một con người trước đi. Nhưng con người ta thấy cái gì? Bảo là như thị tướng, tức là thấy cái tướng bên ngoài. Đầu tiên ta nhìn ta thấy cái tướng của người chết. Mà cái tướng của người này là gì? Cái tướng người này này, nó mập hay là nó ốm, nó cao hay là nó thấp, nó đẹp hay là nó xấu, nó yếu hay là nó mạnh. Thế ta nhìn cái tướng của người, cho nên nó nhiều khi cho quý vị nhìn cái tướng người đó, nghĩ ngay cái người này có cái tướng là quan. Cái người này có cái tướng là vua. Mà cái người này lại có cái tướng là hoài. Cái tướng của người đó hiện ra cái tướng bên ngoài, thì lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện cái tâm bên trong. Để phát hiện cái tâm của nó bên trong, mà cái tâm bên trong đó là gì? Ta bắt đầu là thấy cái tâm rồi. Cái tướng này thì bản tánh kia. Cho nên tuy là chưa thành Phật, nhưng mà người Việt Nam chúng ta đã, người Việt Nam chúng ta đã học, đã phát hiện ra được bốn cái điều. Đó là dứt lẽ gì lùng tâm hô tướng súng đó. Đây là bốn cái tướng mà chúng ta nhìn thấy. Ta đã nhìn thấy trong mắt nó nghĩa có bình. Cái bộ đề nó nhìn thấy kia. Thật là chúng ta đã nhìn. Ta đã nghĩ ngay cái gì chứ. Đó là một điều rất quan trọng. Còn người chi đàn ông mà có thứ ba, thứ tư, đàn bà đã còn thứ sáu. Còn Hàn Cân á, thì đưa ra đang đưa thẳng lên này. thấy những cái tướng xấu thì chúng ta biết đó, cái người này trong tâm không tốt, mà cái người này đó, là nhất định có ác nghiệp. Cái tướng xấu như thế này cho nên cái tâm bên trong, cái tánh bên trong nó có nhiều cái xấu. Ta nhìn ra nhìn cái tướng bên ngoài, ta nhận ra được cái tánh bên trong, cho nên như thị tướng cũng như thị thần. Tới cái thứ ba là cái thị thể. Như thị thể tức là cái nguyên tốt bên trong này. Ta nhìn thấy cái điều đó, cái tánh này, cái tướng này, nhưng mà rồi nó còn có cái bên trong, cái thể lực bên trong, cái chất lực bên trong này, cái này cũng quan trọng. Cho nên cái ác nghiệp này có, ác nghiệp này có, cho nên hiện ra cái tướng xấu này, nhưng mà ở mặt khác đó thì nó còn có cái tốt nữa. Cho nên có nhiều người nè, thì chúng ta thấy người lùn xình này, nhưng mà rất giỏi đó. Nhưng kiểu đặt chiếc bình. Cho nên đặt chiếc bình là cái một con người tài nhưng mà lùn xình. Thầy thấy đó, trong cái hình nếu mà con đặt chiếc bình đứng chung với nhiều chiếc anh đó, thầy thấy đứng có tới cái bụng con kia không? Nhưng mà hình bụng. Thế là bên trong còn có cái gì bên trong còn phát hiện sâu đó. Chứ còn chỉ mới thấy cái tướng bên ngoài rồi chúng ta thán đoán liền thì nó chưa chắc đúng rồi, còn có cái bên trong, cái thể chất bên trong như thế này còn cái trong cái từ cái chỗ này nó kết hợp cái ba cái này, nó cho ra cái lực, nó cho ra một cái lực bất tư nghị dụng, cái này quan trọng, nó gọi là lực dụng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta bắt đầu quan sát sự vật, vẫn là nhìn sự vật theo cái kiểu của Đức Phật nhìn thì thấy không có sai. Bảo là Đức Phật thấy là thấy rõ không có sai. Người ta học Phật chúng ta biết đâu, không phải thấy một mặt rồi để chúng ta có những cái phán đoán giống như thế nào. Thì bây giờ mà vua Vô Thế Niệm đi tới học đạo với Thế Tử Đại Quân Phật thì lúc bây giờ đã học được nhiều cái điều mà từ trước tới giờ chưa nghe, chưa bao giờ biết. Từ chỗ này tới mới bỏ tôi mà đi tu. Nhưng mà ông sẵn có một cái đầu óc rất thông minh, rất thông minh, cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng trong pháp hội như thế này, Đức Phật Thế Tử Đại Quân giảng kinh và giảng chúc cho đại chúng. Nhưng mà tất cả những người nghe đó, có người bảo là ngồi trong pháp hội nhưng mà không nghe gì hết, tức là ngủ quên mất đi hết. Cho nên nghe mà không nghe là rất là ai ngủ. Nghe các bạn thôi chứ không biết nữa. Lỗ tai thì nghe mà tâm không nghe, thần thức không nghe, có nghe thì ngồi nhưng mà không biết gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thường ta nghe kinh thì ta dùng cái chữ mà lọc nghe. Thế nên Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, ông lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Nghe kinh này, lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta bị ông nói. Cho nên cái người mà lắng nghe và suy nghĩ thì cái người đó nghe cái sai mình. Và tất cả những cái gì họ nghe được đó, cái này đều một tình thức hết, đều một ký ức hết. Đức Phật A Di Đà học đạo, bao nhiêu người học nhưng mà nghe lỗ tai này rất vào lỗ tai kia, còn Vô Thế Niệm thì nghe bao nhiêu chui thẳng vào tâm hết, không rớt ra vào chữ nào hết. Cho nên nói về sau này các thầy tỳ kheo á, tới thầy Đức Phật thuyết pháp nữa thì Đức Phật không cần, ông tới hỏi pháp tạng tỳ kheo. Pháp tạng tỳ kheo, những cái gì mà tôi nói, những cái gì mà tôi biết đó, thì pháp tạng tỳ kheo biết hết. Vì vậy đó mà đại chúng nó gọi ngài là pháp tạng, từ khó pháp. Đi tu tất cả đều đi tu hết, nhưng mà chỉ có pháp tạng tỳ kheo là cái người mà hiểu Đức Phật Thế Tử Đại Quân nhiều nhất và ghi nhớ những lời dạy Đức Phật nhiều. cũng như trong cái chúng đệ tử của Đức Phật ấy, thì nhiều tới mấy ngàn người, nhưng mà trong đó là đồng chí có ngày A Nan. Tên ngày A Nan là nghe nhớ không quên bất cứ một cái chữ nào của Phật, cho nên về sau này người ta gọi là tiếp tập kinh tạng. Tiếp tập kinh tạng là ngày A Nan tiếp tập. Tại vì trong cái lúc đó, Đức Phật giảng kinh thì ngài lắng nghe và ngài suy nghĩ để cân nhắc, cho nên đem để nó trong lòng. Mà để trong lòng mình thì cho nên đây là gọi là pháp tạng. Pháp tạng tức là cái kho báu, kho pháp. Thì bây giờ nếu mà tất cả các Phật tử tu theo cái pháp môn tịnh độ, tu theo pháp môn tịnh độ là chỉ niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà không, mà không nhớ tới cái chuyện tu hành của Đức Phật đó, mà ta muốn bản sanh tới thành Phật đó, đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó, mà chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải niệm luôn cả cái gì? Tức là cái đạo đức, cái tri thức, cái chuyện tu hành của ngài, cái này mà quan trọng. Nên thầy niệm hồng danh của Đức Phật thì ít, nhưng mà nhớ nghĩ tới cái công hạnh của ngài là cái này nhiều hơn. Nhớ cái quá trình hành Bồ Tát đạo của ngài, cái cách tu học nó nhiều hơn. Cho nên từ cái chỗ này đấy, mà khi nghe pháp đó, thì thường thường thầy lắng nghe và suy nghĩ, do đó tất cả những cái này đem đều của thầy. Học từ Phật đường Nam Việt này cho đến đi học nước ngoài là thầy đều học theo kiểu học của Đức Phật này. Cho nên tu tịnh độ, tu theo Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không giống như những người khác kêu tên Phật, niệm tức là nhớ. Mà nhớ là cái gì? Nhớ thứ nhất đó, là chúng ta nhớ cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà, nhớ cái hình tướng của Đức Phật để chúng ta sanh ra một cái tâm kính trọng, để chúng ta có được cái tâm an lành. Đây là cái bước ban đầu mà người tu niệm Phật mà. Niệm Phật tức là đem cái hình ảnh Đức Phật để trong lòng chúng ta, để lòng chúng ta được trong sạch, lòng chúng ta để an vui. Tại vì trên cái bước đường tu mà nếu chúng ta dạy Phật đem một cái hình ảnh đáng ghét nào để vào lòng thì sao? Tự nhiên hiện lên tướng đáng ghét. Thầy đứng ở trên nên nhìn xuống để thấy các Phật tử đi chùa. Thế nên các Phật tử đi chùa nhìn kỹ rồi thấy người nào đem Phật để trong lòng mà đi chùa, và người nào mà đem cái chuyện thế tục để trong lòng mà đi chùa, chúng ta thấy rõ. Cái người mà đem cái chuyện đời để trong lòng mà đi chùa đó, thì khi mà họ gặp nhau đó, ta nghe họ nói toàn là cái chuyện hơn thua phải trái trong cuộc đời. Cái người đó là thành thành Phật được, người đó tốt tính đầu thế. Cái người này phải tu tịnh độ. Cho nên người này nữa là tu theo tà đạo. Tức là tu theo tà đạo là tại vì ở trong tâm là nghĩ những chuyện tà dạy xấu ác. Thôi để thưa.